Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1045, liền một cái. Trương Dương ngồi trên xe, hai con mắt híp lại, không hề để tâm. Hèn mọn lão đại hừ một tiếng, liếc qua Trương Dương, khóe miệng lộ ra một mạt không dễ dàng phát giác tàn nhẫn tươi cười. Trương Dương có chút nhìn hắn một cái, chính mình ở trong lòng nở nụ cười. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm, không hề khác gì nhau. Xe một đường chạy, Trương Dương cũng không biết chạy tới địa phương nào. Bất quá công ty trong có Hoàng Húc người như vậy, tìm được hắn hẳn không có vấn đề gì. Trương Dương nghĩ tới đây, chỉ chốc lát vậy mà tại xe trên ngủ. Hèn mọn lão đại nhìn thoáng qua Trương Dương, hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, đây chính là năm đó Thanh Sơn bang lão đại, hiện tại cũng như vậy không có nguy hiểm ý thức, ta cảm giác cũng thế, không thì hắn cũng sẽ không mà đem Thanh Sơn bang cho làm không được. Bên cạnh lái xe tiểu đệ phụ, họa một câu, hèn mọn lão đại hừ một tiếng, đối với chính mình tiểu đệ nói, nhanh lên lái xe đi, liên hệ với nhím biển đầu sao? Còn không có đâu, nhím biển đầu đến bây giờ còn không có nghe. Nghe nói như thế, hèn mọn lão đại nhíu mày, cái kia tiểu đệ đều nói giải quyết, liền xem như không có giải quyết, cũng không trở thành Trương Dương sẽ báo cảnh sát đi. Dù sao trước đó đều là tại đầu này trên đường hỗn, làm sao tới nói cái gì sự tình nên làm, chuyện gì không nên làm, hắn cũng đều là rất rõ ràng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, chau mày, không bao lâu, hai người tới cái kia tiểu tân quán. Hèn mọn lão đại đẩy Trương Dương nói, Dương ca, Dương ca, chúng ta đến. Trương Dương ngáp một cái nói, thời gian dài bao lâu, như thế nào lúc này mới đến? Hèn mọn lão đại cười hắc hắc nói, ngươi không biết, bọn họ nơi này lão ẩn nấp, căn bản cũng không dễ tìm, ta là làm ta người theo dõi hắn thời điểm mới tìm được. Trương Dương nghe nói như thế, điểm một cái mặt ngoài đối hắn nói, không nghĩ tới ngươi điểm này làm cũng không tệ lắm nha. Hắn trong lòng cười ha ha, đoán chừng bên trong sớm đã có người đang đợi mình, điểm ấy trò xiếc nếu là hắn không nhìn ra lời nói, cũng sẽ không cần làm cái này Thanh Sơn bang lão đại rồi. Các huynh đệ, tiến vào, hèn mọn nam tử hét lớn một tiếng. Trong tân quán, Dịch Thông Thiên nhìn thấy người bên ngoài, rõ ràng biểu hiện ra cái gì bối rối, cười ha ha nói, bên ngoài người đến, nhanh lên chuẩn bị một chút. Làm sao tới người? Hạ Tinh Thần nghe nói như thế, vội vã nói, lần này nàng đổi một đầu tóc ngắn, khuôn mặt cũng thay đổi thành hoạt bát đáng yêu cái chủng loại này. Từ Minh Bố không nhanh không chậm đứng lên, để tay xuống thượng đồ vật nói, vừa mới trở về, liền có người cùng lên đến. Đây không có khả năng đi, đoán chừng là Dịch lão đại, lại chính mình vụng trộm làm chuyện gì đi. Chu Dương cười ha ha một tiếng nói, ngươi xem Dịch lão đại không có chút nào hoảng, chúng ta cũng không cần thiết kinh hoàng, ngươi lại tự tiện hành động. Hạ Tinh Thần nhìn tên kia nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì mỗi một lần đều không cùng chúng ta thương lượng? Đừng nói nữa, Dịch lão đại không phải thường xuyên làm chuyện như vậy à? Từ Minh Bố đẩy mắt kính của mình khiên nói, ta đều không cảm thấy kinh ngạc, lại nói Dịch lão đại làm như vậy cũng chưa từng có thất bại qua, thế nhưng là lần này không giống nhau. Lần này lão đại, Hạ Tinh Thần vội vàng nói, sự tình ta đều điều tra qua, sao ngươi điều tra kỹ càng nhiều? Dịch Thông Thiên dừng một chút nói, Trương Dương là Nam Cảng nội thành lão đại, trước đó dẫn theo Thanh Sơn bang, chỉ là không biết là nguyên nhân gì, đem chính mình bang phái giải tán, liền thành hiện Thanh Sơn công ty bảo an. Cái này ta cũng biết, Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói, nhưng là ngươi biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì người sao? Hạ Tinh Thần dừng một chút nói, ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là có thể khẳng định hắn là một cái kẻ rất nguy hiểm. Chu Dương cũng nhẹ gật đầu, phụ họa nói Hạ Tinh Thần, không sai, người kia như vậy có thể uống, khẳng định là một cái người rất lợi hại, thế nhưng là hắn chỉ có một người. Từ Minh Bố nhìn, thoáng qua tầng dưới nói, những người còn lại cũng đều là lão đại người đi. Dịch Thông Thiên nhẹ gật đầu nói, vẫn là Từ Minh bày giải ta ý nghĩ, còn lại những người kia, ta đã cùng bọn hắn đạt thành giao dịch. Hơn nữa bọn họ hiện tại tới, nhìn cái thứ nhất kế hoạch đã thất bại. Người ở bên trong, mau chạy ra đây, hèn mọn lão đại ở phía dưới hét lớn một tiếng. Thế nhưng là bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Lão đại, nếu không chúng ta vào xem. Tiểu đệ đi đến lão đại trước mặt nói. Hèn mọn lão đại suy tư một hồi. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương. Lúc này Trương Dương ngay tại cúi đầu chơi điện thoại. Hắn nhìn điện thoại tin tức. Dương ca, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Trương Dương nhìn thấy cái tin này. Trong lòng âm thầm cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái kia tướng mạo hèn mọn lão đại đang nhìn chính mình. Làm sao vậy, không người sao? Trương Dương sửng sốt một chút hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, lúc này sắc trời đã tối. Hèn mọn lão đại lắc đầu nói, không phải, chúng ta ở bên ngoài hô thời gian lâu như vậy, đến bây giờ không có người từ bên trong ra tới, không biết là nguyên nhân gì. Kia vào xem tốt, Trương Dương cười ha ha nói, vào xem, hèn mọn lão đại hừ một tiếng nói, đám người vội vã đi vào, Trương Dương lúc này cũng đi theo sau, cái này khách sạn vốn là không lớn, đi vào lần đầu tiên cửa đều là gắt gao khóa lại, vừa nhìn liền biết tầng thứ nhất sẽ không lại người nào. Một đoàn người đi tới tầng thứ hai, mà tại đám người này đằng sau. Còn đi theo một đoàn người, bọn họ trong góc lặng lẽ nhìn, chỉ cần lão đại không cho tin tức, bọn họ vẫn không hành động. Trong khách sạn, một đoàn người đi tới tầng thứ hai, Lý Đại Quý, người rốt cuộc đã đến. Dịch Thông Thiên thanh âm từ lầu hai truyền ra, Trương Dương nhìn thoáng qua cái này hèn mọn nam tử, mới biết được tên của hắn gọi Lý Đại Quý. Bất quá cái tên này thật là có đủ làm cho người ta muốn nhả rãnh. Dịch lão bản, người ta đã mang đến. Lý Đại Quý hừ một tiếng nói. Trương Dương biến sắc nói. Ngươi có ý tứ gì? Dương ca, ngươi bây giờ còn không có nhìn ra được sao? Lý Đại Quý cười ha ha nói. Ta lừa ngươi. Lý Đại Quý trên mặt mang theo tươi cười. Cười ha ha nói. Dương ca. Cái này coi như không oán ta được, là chính ngươi cứng rắn muốn đi theo tới. Trương Dương sắc mặt khó coi gấp, thế nhưng là một câu không có nói ra. Mang vào, Lý Đại Quý hừ một tiếng, để cho chính mình tiểu đệ đem Trương Dương cho cầm nã. Trương Dương hừ một tiếng nói, không cần các ngươi, chính ta sẽ đi. Hắn nghênh ngang đi vào, nhìn thấy toàn bộ trong phòng chỉ có Dịch Thông Thiên một người. Trương Dương khẽ trao mày, mấy người bọn hắn không nên là cùng một chỗ, như thế nào một người này đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,